Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, hai lựa chọn. Chết người, cũng không biết nói chuyện. Đúng không? Làm một câu nói như vậy từ bên ngoài truyền đến thời điểm. Robert sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Nguyên bản dương dương đắc ý nụ cười. Thoáng cái không biết nhiều sao âm trầm. Ánh mắt càng trở nên vô cùng băng lãnh. Tiểu tử, ngươi là ai? Nhìn lên trước mặt từng bước một từ bên ngoài đi tới thanh niên. Robert sắc mặt trong nháy mắt biến thành nhấp nhô lửa giận. Có thể nói, bị một cái không biết nơi nào đến xú tiểu tử cho quấy rầy, đánh gãy chính mình đàm phán. Cái này khiến hắn không biết nhiều sao phẫn nộ. Hận không thể có thể xé rách tên tiểu tử thúi này nha. Diệp thần. Làm Alice nhìn đến từ bên ngoài tiến đến thanh niên đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt kích động, một đôi mắt đẹp càng là có một vệt quang mang đang lưu truyền. Alice làm sao cũng không nghĩ tới. Tỷ tỷ mình mới vừa rồi còn nói Diệp thần vào hôm nay sẽ tới. Đồng thời, tỷ tỷ mình yêu cầu cũng là Diệp thần hôm nay nhất định phải đến. Mà bây giờ, không nghĩ tới Diệp thần còn thật như là tỷ tỷ mình đoán trước một dạng. Dựa theo lớn nhất lý tưởng tình huống đến. Đối với điểm này, nói không cảm động, cái này là không thể nào. Không biết nhiều sao cảm động nha. Rốt cuộc, tỷ tỷ mình logic có thể là không quản ngươi có chuyện gì. Nhất định phải vứt bỏ hết thảy trong tay sự tình. Nhất định phải trước tiên đuổi tới nha. Mà bây giờ, Diệp thần đến. Cái này há không phải nói rõ chính mình tại Diệp thần trong lòng. Còn là có phi thường lớn địa vị. Còn là có một chỗ cắm rùi. Những thứ này, để cho nàng kích động. Quả nhiên, chính mình không có nhìn lầm người. Gia hỏa này, không nghĩ tới. Quả nhiên vẫn là đến. Đầy đủ đúng giờ. Nhìn lấy muội muội mình kích động mà cảm động sắc mặt còn có vẻ mặt và ánh mắt. Ơ lại sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Khóe miệng lại hơi hơi câu lên. Muội muội mình cái này một đợt. Khẳng định bị cảm động đến chết. Mà chính mình muốn nói điều gì Diệp thần không phải. Muội muội mình khẳng định trước tiên không buông tha mình. Lần này có thể nói là bi kịch nha. Không nghĩ tới cái này Diệp thần đến thời cơ. Thế mà như thế đúng giờ. Thế mà như thế khiến người ta bắt gấp. Vừa mới tốt ngay tại Robert bức thoái vị thời cơ. Có thể nói Erlai đều có chút hoài nghi Diệp thần có phải hay không cũng sớm đã đến. Chẳng qua là tại chờ đợi thời cơ. Từ đó thu hoạch một đợt chính mình cái này muội muội ngốc cảm động mà thôi. Bằng không, rất không có khả năng nha. Bất quá, Erlai đồng dạng hiếu kỳ. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp thần. Tiếp đó, Diệp thần đến tột cùng hội xử lý như thế nào chuyện này. Có thể nói, trước mắt Robert cũng không phải một cái người tốt. Có mấy cái cường đại như thế trợ thủ giúp đỡ. Không nên đến đủ tốt chỗ. Căn bản không có khả năng từ bỏ ý đồ nha. Mà đối với Diệp thần đến tột cùng xử lý như thế nào chuyện này. Erlai không thể không hiếu kỳ. Không nghĩ tới. Erlai, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về. Một cái mặt trời không lặn đế quốc nữ vương. Lại bị bức thoái vị đến loại này cấp độ. Vẫn là như thế một cái xú lão đầu. Thế mà. Từ bên ngoài tiến đến Diệp thần nhìn đều không có nhìn nhiều Robert liếc một chút. Càng thêm không có chút nào để ý Robert biểu lộ cùng sắc mặt chờ một chút. Ngược lại là một đôi tròng mắt nhìn về phía trước mặt Erlai. Sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có một số bất đắc dĩ. Nguyên bản, Diệp thần còn tưởng rằng Erlai lên làm nữ vương về sau. Hẳn là sẽ có một số thủ đoạn. Thế mà, hiện tại xem ra. Erlai đồng thời cũng không đủ thủ đoạn nha. Hiện tại xem ra, mình ngược lại là đánh giá cao Erlai. Đánh giá cao Erlai thủ đoạn. Nữ nhân này, thật đúng là đầy đủ để người không biết làm sao. Diệp thần, người nói cái gì? Mà tại trước mặt Erlai nghe đến Diệp thần lời nói thời điểm. Sắc mặt thoáng cái phẫn nộ. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp thần. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm lửa giận. Nếu như không là tên tiểu tử thúi này, chính mình căn bản sẽ không bị Robert cho nắm được cán. Mà bây giờ, để cho nàng không nghĩ tới là, Tên tiểu tử thúi này thế mà còn trách tội đến trên đầu mình. Thật đúng là đầy đủ đáng giận. Đa tạ ngươi khích lệ. Ta còn thực sự cảm thấy ta là càng sống càng trở về. Ta cảm giác mình 18 tuổi. Mà tại trước mặt Erlai nghe đến. Mỉm cười. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Có thể nói. Nhìn qua không biết nhiều sao tà ác. Mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Tỷ tỷ. Bên cạnh Elise nhìn đến tỷ tỷ mình biểu lộ thời điểm. Thoáng cái. Sắc mặt cuống cuồng. Bởi vì đây là tỷ tỷ mình cực đoan phẫn nộ bộ dáng. Bi kịch, muội muội, ngươi nha đầu này, cái gì thời điểm mới có thể tỉnh một chút? Khác che chở tên tiểu tử thúi này, ta cũng không có cho gia hỏa này chùi đít thói quen. Người nào trêu chọc sự tình, người nào dẫn tới phiền phức, người nào giải quyết? Erlai nhìn đến Elise nhìn qua sắc mặt thời điểm, đột nhiên một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Cầm trong tay văn kiện ném đi qua. Đã ngươi biết ta bị buộc cung. Không biết ngươi đến tột cùng có biết hay không ta đến tột cùng là vì cái gì bị buộc cung. Hiện tại, hết thảy giao cho ngươi. Không có vấn đề đi. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn đến Erlai ném qua văn kiện đến kiện nội dung thời điểm. Thoáng cái, sắc mặt kích động, Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Erlai bị buộc cung. Lại là bởi vì dạng này sự tình. Càng thêm để Diệp Thần không nghĩ tới là chính mình cùng Elise thế mà còn thật trúng thưởng. Đối với điểm này, quá mức khiến người ta kích động đi. Elise, đây là thật. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần cũng không biết hình dung như thế nào chính mình tâm tình. Căn cứ chính mình dài, cảnh giới càng cao, muốn có lấy con nối dõi có khả năng thì càng thấp. Mà bây giờ, không nghĩ tới. Có, Diệp Thần, ngươi đây là ý gì? Ngươi hoài nghi ta muội muội? Mà ở bên cạnh Erlai nghe đến Diệp Thần lời nói, nhìn đến Diệp Thần nhìn về phía Elise thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt nổi giận, như cùng một đầu nổi giận tiểu con báo, hận không thể có thể xé rách Diệp Thần. Tên tiểu tử thúi này, muội muội mình nói thế nào cũng đã trúng thưởng, bị khi dễ nhiều lần như vậy, mà bây giờ thế mà còn hoài nghi mình muội muội, có thể nói quả thực thì là muốn chết. Muội muội mình đoạn thời gian này thế nhưng là bị nàng bảo hộ đến xít sao, gia hỏa này thế mà còn dám hoài nghi, đáng giận nha. Diệp Thần, là ngươi? Ta không có. Mà ở bên cạnh Elise nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm, gật gật đầu, trong đôi mắt đẹp có một vệt tinh quang nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi dám hoài nghi muội muội ta? Đã như vậy ngươi có thể rời đi. Elise các nàng, ta một người cũng không tin không có thể bảo hộ lấy. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Erlai sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Người tới, tiễn khách, tỷ tỷ. Elise nhìn đến, sắc mặt không biết nhiều sao cuống cuồng. Tỷ tỷ mình như vậy che chở chính mình, mà Diệp Thần có thể nói là chạm đến tỷ tỷ mình nghịch lân. Bi kịch nha, yên tâm, nếu là ta gây phiền toái, ta khẳng định cho các ngươi giải quyết tốt đẹp. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc mà nghiêm túc, nhìn về phía Robert, lão gia hỏa, cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, chết, thứ hai, đầu hàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.